Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Nô Lệ Chớ Đi, 6, chương 896, Nô Lệ Chớ Đi, 6, cái gì muốn hay không? Này lý do thoái thác nhường Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười. Ta chỉ là hiện tại không có cách nào làm cho ngươi ăn ngon. Cho nên ngươi cùng với ta cũng không có ý tứ gì. Ta không là nói cho ngươi, chỉ cần có tiền, liền sẽ không đói bụng sao. Nhưng là dùng tiền mua cũng không tốt ăn, đàn cửu nha nha nói. Không đúng, kỳ thực hắn không là thầm nghĩ ăn, hắn cũng không tưởng rời đi nàng. Đó là ngươi không tìm đối địa phương, Trọng Quỳ bất đắc dĩ nói. Có vài thứ, ngươi tổng yếu học hội, ngươi cái gì đều sẽ không. Thế nào một cái nhân sinh sống? Ta vì sao muốn một cái nhân sinh sống? Đàn cửu nói, ngươi hẳn là cùng với ta, Trọng Quỳ xem hắn thật lâu sau. Thủy chung đều không có biện pháp phỏng đoán này thiếu niên tâm tư. Hắn rõ ràng rất đơn giản, một viên đơn thuần trực tiếp tâm, tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, thô bạo đáng sợ, nhưng là hắn không nói dối, không che giấu, tựa hồ liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Nhưng khi cách 3 năm, nàng bỗng nhiên xem không hiểu hắn. Đàn cửu, ta cũng có ta nhân sinh của chính mình. Chúng ta hai cái, không là người cùng một thế giới, thế nào không là? Người cùng ta đều sống trên thế giới này. Đàn cửu cố chấp nói, ta không là ý tứ này. Ta là nói cuộc sống không giống với, trên người ta gánh vác gì đó ngươi không sẽ minh bạch. Tựa như ta không sẽ minh bạch ngươi muốn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Một lòng thầm nghĩ truy đuổi cường đại lực lượng. Ngươi có phải không thích ta giết Tô Cừ? Ta không có giết hắn. Hắn còn hảo hảo còn sống, không chỉ có là Tô Cừ, Trọng Quỳ biết cùng hắn làm giải thích. Thế nào đều không có khả năng giải thích rõ ràng. Nhưng là giống trước kia như vậy cuộc sống. Nàng không nghĩ lại đi đã trải qua. Bởi vì trước kia, nàng cảm thấy bản thân ủng có rất nhiều này nọ, nhưng là hiện tại nàng minh bạch, nàng không có gì cả. Hơn nữa, nàng có rất nhiều chuyện muốn đi làm, nàng không nghĩ lại giống trước kia như vậy, vì làm cho hắn cao hứng liền vắt hết óc, kia còn bởi vì sao? Đàn cửu nhất quyết không tha đuổi theo nàng hỏi, ngươi không thể rời đi ta không cho, ngươi còn là như thế này, Trọng Quỳ không thể không nề hà. Đàn cửu, ngươi chính là ỷ vào cường đại lực lượng làm cho ta làm của ngươi nô lệ. Khả ngươi có nghĩ tới hay không của ta cảm thụ, ta hiện tại cái dạng này, không có cách nào cùng ngươi, ngươi đi tìm người khác, ta không tìm người khác. Đàn cửu chính là cố chấp không chịu buông quá nàng, ngươi có thể không làm nô lệ à, vì sao sẽ không có thể cùng với ta? Trọng Quỳ xem hắn kia trương tái nhợt mơ hồ mặt, ngũ quan tuấn tú. Nhưng có thường nhân khó có thể lý giải cố chấp tùy hứng. Ta không nghĩ cùng với ngươi, nàng nói. Đàn cửu thật sâu thở hào hển. Hắn đứng ở tuyết trung, bỗng nhiên nói, là ngươi đã nói, ngươi làm của ta nô lệ. Ta bảo hộ ngươi, ngươi vì sao không tuân thủ lời hứa? Bởi vì ngươi không có bảo vệ tốt ta. Trọng Quỳ bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi làm cho ta đã chết. Đàn cửu bỗng nhiên chợt ngẩn ra. Biểu cảm ngơ ngác xem nàng, phảng phất có một ngọn núi hướng bản thân khuynh đảo mà đến. Mà hắn bất lực, hắn cả đời này, chưa từng có cảm giác được như vậy vô lực quá, như là trên tay mất đi rồi sở hữu lực lượng, nâng đều không có cách nào nâng lên, hắn không có bảo vệ tốt nàng. Đúng vậy, là hắn không có duy hộ hảo lời hứa, hắn không biết nàng bị người giết đã chết, chờ hắn phát hiện thời điểm. Nàng đã thay đổi một người, không bao giờ nữa là nàng, nếu lúc đó không hề rời đi nàng, luôn luôn đi theo bên người nàng, nàng sẽ không phải chết, là hắn trước làm sai rồi, cho nên nàng mới tức giận, mới không tuân thủ lời hứa. Hết chương.